One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Đại náo ma thú địa ngục. Giống, mới vừa vào nhập ma thú địa ngục, bên tai liền truyền đến khiến người rợn cả tóc gáy tiếng thú gào. Bác Ghi sợ cả người một mạch run rẩy, nói liên tục hàm răng đều vang lên lợi hại. Zoro, tầng này thật là khủng khiếp à. Chúng ta vẫn là dành thời gian tìm chỗ trốn đứng lên đi. Có thể sánh được Magellan độc độc quả thực còn đáng sợ hơn sao? Zoro khinh thường nở nụ cười. Trong hành lang không có một ngục tốt. Ngược lại là nhiều hơn không ít khiến người nghe sợ hãi thân run rẩy tiếng kêu. Bác Ghi trừng lớn hai mắt. Một bên thận trọng đi tới. Một bên cảnh giác hướng bốn phía đánh giá. Rất sợ đột nhiên bên người toát ra một cái đáng sợ đồ đạc. Răng rắc, đi tới. Bác Ghi chợt phát hiện Zoro không thấy. Xoay người nhìn lên, thấy Zoro đã mở ra một cái nhà giam đi vào. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Bành bành bành, chỉ chốc lát đích thực võ thuật. Trong tù liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Zoro cũng không lời nói nhảm. Đem các tù phạm trên người khóa khảo tất cả đều sau khi mở ra. Trực tiếp đấu võ, lười lời nói nhảm. Hắn muốn khiêu chiến Impel Down mọi người. Một tầng Guren địa ngục giam giữ tù phạm đều quá yếu. Để Zoro rất thất vọng. Tầng 2 thực lực hơi chút mạnh không ít. Phải biết, trước đây Mr. Ba đã bị nhốt tại tầng 2. Tầng này nhà giam tù phạm tiền truy nã đều ở đây 5 triệu trở lên. Bác Ghi cất bước đi tới nhà giam trước cửa. Thấy Zoro nhanh như liệp báo xuất thủ rất mạnh không gì sánh được. Mười mấy cái tù phạm dĩ nhiên ở trước mặt hắn cực kỳ nguy hiểm không chiếm chút nào ưu thế. Bác Ghi nguyên bản khôi hài thần sedan mặc dù quét một cái sạch. Khó được nhận chân, viên kia tròn trên chóp mũi bỗng nhiên hiện lên một tia nhức mắt quang sáng. Bác Ghi hai tay thành quyền hung hăng đánh vào cùng nhau. Bác Ghi thầm nghĩ trong lòng, nếu Zoro mạnh như vậy, chạy ra nhà giam phía trước nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Muôn ngàn lần không thể rơi vào Magellan đám người trong tay. Bằng không, chỉ là những cái này đáng sợ cực hình cũng đủ để cho Bác Ghi đại gia sống không bằng chết. Xèo xèo, Bác Ghi bỗng nhiên lỗ tai chợt dạo rực, không đợi xoay người, liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát khí đang hướng bên này đánh tới. Bác Ghi trên mặt mồ hôi lạnh đều xông ra, vội vàng chuyển người đến. Một con cua lưỡi hái con rán đột nhiên vọt tới Bác Ghi trước mặt. Lả tả, lưỡi hái đao cuồng múa, hàn quang lóe lên. Bác Ghi sửng sốt một chút, võ thuật thân thể đã bị chẻ thành hai nửa. Bất quá, Bác Ghi đắc ý cười hắc hắc, thân thể lập tức lại một lần nữa bính đồ một dạng lắp ráp cùng một chỗ. Con này đường lang hình thể rất lớn, trên đầu còn mang theo ngục tốt mũ, trong tay liêm đao chuyển viên nguyệt hình. Phong nhận lóng lánh, trên lưỡi đao thỉnh thoảng lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Bác Ghi dương dương tự đắc cười to không biết, thậm chí còn khiêu khích tựa như sông đường lang quái dựng thẳng lên ngón út, ha ha. Thế nào, bị Bác Ghi đại gia tứ phân ngũ liệt sợ hãi đi, mặc kệ ngươi liêm đao có bao nhiêu khối, đối với ta đều vô dụng. A, nha nha nha, đường lang quái mắt kép bên trong lãnh mang lóe lên. Như tật phong vậy lần nữa xông giống như Bác Ghi. Bác Ghi coi như ý thức được nguy hiểm. Cũng là chuyện vô bổ. Đường lang lạ tốc độ thực sự quá nhanh. Trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Xoát xoát xoát. Đường lang quái thủ bên trong liêm đao múa cực nhanh. Chém vào Bác Ghi trên người thời gian một cái nháy mắt liền đem Bác Ghi chặt nát bấy. Bác Ghi rốt cuộc cũng không cười nổi nữa. Trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Sợ nhanh chân chạy, hận không thể chắp cánh bay lên. Siêu, đường lang quái vừa định đuổi theo. Trước mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh. Đường lang lạ tốc độ đầy đủ kinh người. Nhưng là Zoro nhanh hơn. Thương. Yubashiri cùng quỷ triệt đồng thời sáng ra. Theo một tiếng kinh chấn thiên địa nổ. Ảm đạm trong hành lang nhất thời tia lửa văng gấp nơi chiếu như ban ngày vậy chợt hiện sáng. Chỉ một lúc. Một cỗ tùy ý lao nhanh cự lực như thủy triều theo đường lang quái thủ bên trong liêm đao lan khắp toàn thân, bành một tiếng, đường lang quái thân thể ôi chao chấn té bay ra ngoài. Ha ha, nhị đao lưu, có chút ý tứ, người nên so với nhà tù bên trong những cái này các tù phạm lợi hại không? Vừa lúc, tay ta nhột lợi hại, để ta làm ngươi đối thủ. Ai nha, đau chết mất, người này thực sự quá mạnh mẽ, mới vừa Zoro ngốc quá nhà giam. Bên trong nhất thời truyền đến một hồi quỷ khóc sói chu. Thời gian một cái nháy mắt, bên trong tù phạm, không có một đứng, tất cả đều bị Zoro đánh ngã. Zoro, người quả nhiên rất mạnh. Thấy Zoro đem đường lang quái chém bay ra ngoài, Buggy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm may mắn cùng Zoro sống chung một chỗ. Bây giờ Buggy vẫn không thể vô hạn phân cách. Thân thể bị chặt nát bấy, vẫn còn có chút ăn không tiêu. Huống, coi như không có việc gì, Buggy trong lòng cũng sợ. Dù sao, hắn vốn là phi thường nhát gan. Magellan thự trưởng, trong lòng đất tầng 2 phát hiện Zoro cùng tiểu sửu Buggy. Bởi Zoro ở tầng 2 làm ra động tĩnh quá lớn, rất nhanh, đã bị giám thị điện thoại trùng phát hiện, coi như bị phát hiện. Zoro cũng không để ý chút nào, miễn là không đụng với Magellan, những người khác, Zoro cũng sẽ không buông ở trong mắt. Cái này, Zoro đến tột cùng muốn làm gì? Magellan cau mày, hai cái con mắt thật nhanh chuyển, nghĩ một lát, hắn cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, theo nói vượt ngục hẳn là đi lên trốn, người này cư nhiên chạy xuống, ưng sóng, giết hổ, nhị đao lưu ở hợp. Rasomong, chỉ chốc lát võ thuật, mới vừa còn hoạt bính loạn khiêu đường lang quái đã bị Zoro cường lực sát chiêu cho chặt thành đầy. Đất thịt nát, nhìn trên mặt đất máu rầm rề tràng cảnh, Buggy hít vào một hơi. Zoro, người điên rồi, rõ ràng ngươi có thể ung dung đánh bại hắn. Hết lần này tới lần khác xử xuất bá đạo như vậy chiêu thức. Zoro quay đầu xông Buggy cười cười. Xoay người lần nữa đi vào một cái nhà giam, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái này các tù phạm xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự. Bằng không, con kia con rán quái chính là của các ngươi hạ tràng. Đúng là điên, thì ra Zoro làm như thế, là vì hù dọa những cái này giam giữ các tù phạm. Con rán quái bị Zoro chém nấu nhừ, các tù phạm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là hợp lực xuất thủ. Zoro cách làm, ở Buggy xem ra thực sự quá điên cuồng. Cái nào có loại này người? Cái này không thể không người muốn bị đánh sao? Còn cần phải làm cho nhân gia đều toàn lực. Chỉ bất quá, Zoro bị đòn một màn. Buggy nhưng thủy chung không nhìn thấy. Magellan mỗi ngày tiêu chảy ngủ liền chiếm 18 canh giờ. Zoro những ngày kế tiếp, miễn là Magellan không hiện ra. Chính mình liền tận tình sảng khoái một trận chiến. Hắn cũng không có đem các tù phạm phóng xuất. Nếu không, toàn bộ Impel Down đã sớm loạn xáo, làm Pani chạy tới ma thú địa ngục. Một màn trước mắt, để cho nàng lấy làm kinh hãi. Mới, chỉ có, vẻn vẹn mấy giờ, tất cả tù phạm, tất cả đều bị đánh ngã. Ngay cả trong hành lang cũng khắp nơi đều là máu rầm rề thi thể. Có xoàng, có hà mã, còn có người mặt sư tử. Xông lên a, xông lên a, Zoro, đông đông, phía tây, đột nhiên cuối hành lang truyền đến Buggy tiếng cười đắc ý. Pani vội vàng bước nhanh đuổi theo, đi tới gần nhìn lên, Buggy thân tử chính phiêu phù ở giữa không trung, cười được kêu là một cái đắc ý, mà ma thú địa ngục vài đầu, đại lão, nhóm, đang bị Zoro truy sát. Hơn nữa đầu kia thân hình khổng lồ kê xà, càng là gào khóc trực khiếu, trên người bị chặt tiên huyết chảy ròng, trốn được kêu là một cái chật vật, liền thân ở trên lông vũ đều ghim dựng lên. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.